Gửi người tôi yêu, chương 29, ngoại truyện chuyện ngoài lề của Hứa An Ly. Góc truyện audio.com, ngày 2 tháng 7 năm 2001 ha gần. Đa, gặp nhau là vui rồi, làm mình có thể quên đi rất nhiều áp lực của cuộc sống hiện thực. Thời gian giống như người già của những năm tối tăm, chậm chạp bước đi trong vũ trụ, thời gian một ngày dài như một năm vậy. Vĩnh viễn không đợi được vòng quay của mùa vụ và hoa nở của mùa hạ. Vì thế mà cuộc sống trở nên buồn bã và cô đơn. Đĩa CD thích nghe nhất thì luôn im lặng, cả ngày đều nằm trên sách xem những công thức tối nghĩa đó. Những bài tập mẫu không bao giờ làm hết, thỉnh thoảng nằm trên sân thượng, ngắm nhìn ánh mặt trời trong rừng thành phố được làm bằng bê tông cốt thép. Chiếu rọi từ đông sang tây. Sau đó lại biến mất dưới đường chân trời. Đây đã là một sự lãng phí xa xỉ rồi. Thích nằm trên bệ cửa sổ ngây người ra. Ngây người cũng là một cách hưởng thụ. Lúc ngẩn ngơ nhìn mọi người đi trên đường, hình bóng những người đó sẽ dần dần trở nên mơ hồ. Khi nhìn lại một lần nữa trước mắt chỉ toàn là hình bóng của anh. Đồng phục giặt trắng bốp, khoác lên người giống như thân cây tre, bay đi theo gió. Gương mặt yên tĩnh, kèm theo nụ cười trong sáng, anh thích cười, và lúc cười, ở khóe miệng có hai cái má lúm đồng tiền nhìn rất đẹp. Khi ở bên cạnh những bạn trai không quen biết nhiều lắm, anh thô vụng và ngượng ngùng, còn khi ở bên cạnh mình, anh lại không ngoan một chút nào, thường xuyên làm rối tóc mình giống như một đứa trẻ hư trong nhà mẫu giáo vậy. Làm cho mình trông rất xấu, ăn vụng cơm hộp của mình. Bị mình phát hiện, anh vẫn tỏ vẻ mặt vô tội, chết cũng không thừa nhận, anh đi chiếc xe địa hình chất lượng không tốt chút nào. Nhưng màu sắc, hình dáng và tên gọi thì giống như hàng hiệu vậy, những người mà mình sống ở thành phố nhỏ đó, thường thường là thích hàng nhái, bao gồm cả những nam sinh trong trường của chúng mình, quần áo thể thao Adidas, là giả, giày thể thao Nike, hàng nhái. Lần đó, từ trong trường trốn ra ngoài, trời rất nóng, mình nói với anh ấy rằng nếu trên mặt đất có mụn nước, em sẽ uống hết ngay. Anh ấy nhìn mình một hồi lâu, đứng đơ người ra một lúc, sau đó, quay người chạy đi về phía cửa trung tâm chiếu phim, cửa hàng bán nước giải khát khách đông nườm nượp như lá mùa thu rụng xuống. Bà chủ quán nước cứ chạy đi chạy lại trong đám người đông đúc. Có ha gần, đa không, anh hỏi to, tay móc từ trong túi quần phía sau ra một tờ 100 tệ. Hôm đó, anh mặc một chiếc quần bò mài màu xanh da trời, giày thể thao, áo tê, sớt trắng tinh, một bộ dạng trẻ trung thư sinh, tay cầm tờ 100 tệ phất phơ trước mặt bà chủ quán. Mình suýt chút nữa cười vỡ bụng, anh ngốc thế, người ta bán quần áo thể thao, sao lại hỏi bán nước giải khát? Bà lão dùng ánh mắt ngơ ngác chẳng hiểu gì để hỏi anh. Cậu cần gì? Ha gần, đa, anh nhắc to lại một lần nữa. Đi hỏi cửa hàng tạp hóa kia kia, quấy rối gì ở đây? Sau đó, bà quẳng cho anh một cái lườm rồi đi mất. Chắc là cảm thấy anh rất côn đồ. Cháu, cần, ha gần, đa, anh đi theo và dõng dạc lặp lại. Cậu bị bệnh à? Bà bán nước giải khát quá to. Mình kéo tay anh chạy đi, sợ sẽ đánh nhau, lôi anh đến một chỗ vắng vẻ không có người, dừng lại mặt đỏ tía tai nói, anh lải nhải với bà lão làm gì, nói anh có bệnh thì là có bệnh, anh không có bệnh, anh muốn uống ha gần, đa, 75 tệ một hộp, em nghe rõ chưa, cái gì, 75 tệ, giết người à, hay là anh tỏ ra hào phóng, lương hai ngày không ăn không uống của mẹ anh đấy. Nghe anh từ từ nói hết, mình không còn nghiêm mặt giáo huấn anh nữa. Một hồi lâu sau vẫn chưa định thần lại. Tiếp đó, suýt chút nữa cười vỡ bụng. Lần này, ngốc nghếch không phải là anh, mà là chính mình, vì tri thức nghèo nàn của mình mà cảm thấy xấu hổ. Ha gần, đa là một loại nước giải khát. Nghe nói, ha gần, đa ở phương Tây cũng chỉ là khi những đôi tình nhân ở bên nhau mới mua. Dù sao, tình phí như vậy cũng quá đắt, chỉ cần mấy tiếng là hết mất tiêu rồi. Lúc đó, mình và anh ấy thường nằm trên thảm cỏ ngắm nhìn những đám mây đang bay đi bay lại trên bầu trời và mơ tưởng. Không biết đến bao giờ mới được ăn Haagen Da chính hiệu, anh bỗng quay người, dùng một cây cỏ chọc lên khuôn mặt đang ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời của mình. Này, em thì bao giờ, đợi sau khi em có tiền, ngày nào cũng mua Haagen Da cho anh, đấy là em nói đấy nhé. Ngoắc tay nào, không được thay đổi, được, không được thay đổi, chúng mình cùng ngoắc tay. Anh mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng tinh. Mình thích nhìn điệu bộ anh ấy cười. Trong sáng, thuần khiết, long lanh, nhiều lúc, mình đã quen với nụ cười như thế của anh, quen ngồi lặng lẽ cùng anh trên dốc núi phía sau trường. Lúc tâm trạng không vui, quen nhìn thấy anh tinh nghịch trước mặt mình, thực ra anh là một người vừa dịu dàng vừa chu đáo. Ở bên cạnh anh, sẽ khiến người ta cảm thấy 37 độ là nhiệt độ thích hợp nhất với cơ thể con người. Vào kỳ nghỉ của đại học năm thứ nhất, mình về nhà, lúc đó ở thành phố nhỏ thực sự đã có Haagen Da, nhưng người muốn mua Haagen Da cho mình đâu. Sau này, mình ăn Haagen Da, không phải là ở cái thành phố nhỏ của miền Bắc, mà là ở thành phố Thanh Đảo. Không phải là anh ấy mua cho mình mà là một người đàn ông mua cho mình. Đó là lần thứ ba anh ấy mua Haagen Da cho mình biết ý nghĩa của Haagen Da, chỉ có những đôi tình nhân khi ở bên nhau mới ăn loại kem này. Nhưng mình đã không từ chối. Sau đó, anh hỏi mình, có muốn ăn Haagen Da cả đời không? Mình giả vờ như không biết, chỉ nói kem á, trời nóng tất nhiên là muốn ăn rồi. Anh lại hỏi, vậy em có biết hoa hồng nghĩa là gì không? Mình nói, là một loài hoa, anh nói hoa hồng trong kem, chính là Haagen Da. Rời xa thành phố nhỏ rồi, mình mới phát hiện, con người là nhiều kiểu tâm hồn trên thế giới. Không phải là mình rời xa miền Bắc, là mình rời xa chính mình trong quá khứ. Mình thay đổi đến mức ngay cả chính mình cũng thấy xa lạ. Tất nhiên cũng khiến anh xa lạ. Chỉ khi viết thư cho anh, mình mới được trở về là chính mình của trước kia. Cái tôi nào mới thực sự là của chính mình? Cái tôi nào là cái tôi giả tạo? Một người đang từ biệt với quá khứ của anh, có phải cũng có nghĩa là anh bắt đầu trưởng thành rồi không? Có phải cũng có nghĩa là anh bắt đầu thay đổi những tháng ngày trẻ trung? Đi về nơi có sự chín chắn, nếu như thay đổi và từ biệt lại là đau khổ và tàn nhẫn đến thế, thì mình thà không cần, bởi vì, thiên thần cũng có lúc đau lòng. Tiểu Khê thường chê cười mình, nói mình là thiên hạ đệ nhất ngốc. Cậu ấy nói không sai chút nào. Mình ngốc thật, đối với em, cái thứ tình cảm ấy với anh, trong đời cũng chỉ có một lần. Vừa nghĩ đến cả đời này không còn được tiếp tục yêu anh nữa, em chỉ muốn khóc, mà anh biết đấy, trước kia em không thích khóc. Kể từ cấp 2 quen anh tới giờ, kể từ lúc chúng mình bất giác dùng sự động viên cổ vũ lẫn nhau để chiến thắng khó khăn tới giờ. Kể từ lúc ở trước cửa trung tâm chiếu phim, anh đuổi theo bà lão để mua cho em Haagen Da tới giờ, kể từ lúc chúng ta cùng nhau cười hoặc khóc để đi qua những ngày tháng khó khăn tới giờ. Em cảm thấy em đã có quá nhiều rồi, em không nên đòi hỏi thêm ở anh cái gì nữa. Có thể cùng anh đi qua bao nhiêu ngày tháng như thế với em đã là đủ rồi. Chỉ là từ nay về sau, hễ cứ nghĩ đến không thể vì anh, dù chỉ sẻ chia một chút chuyện nhỏ nhặt, em lại thấy đau lòng. Mùa hạ mang theo hơi nước biển lại một lần nữa dâng lên ngập tràn. Hàng năm đều có sinh viên năm thứ tư mang theo đau thương để từ biệt. Mỗi năm đều có một tốp sinh viên năm thứ nhất mang theo những con mắt hiếu kỳ để nhập trường. Dòng chảy của số phận luôn qua lại như vậy. Nước chảy không ngừng, thỉnh thoảng mình cũng ngồi dưới gốc cây, nhìn về phía bầu trời xa xăm. Nhớ đến những anh chị khóa trên đã xa cách ngàn trùng. Nhớ đến những ngày còn ở cùng họ, năm tháng trôi qua như nước chảy. Chúng ta rồi cũng phải trưởng thành, ôm anh để từ biệt, giấu đi trái tim tan nát, nụ cười tắt lịm, cách chương.